Vũ Thần Chúa Tể, chương 164, không công bình, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ trong quân doanh, huyết khí âm u cho người ta một loại rất kinh khủng lớn khí thế. Tiêu Chiến đứng ở huyết trảo thanh ưng trên lưng, quát lên, bản tọa Tiêu Chiến còn không mau mau bẩm báo. Nguyên lai là Tiêu Chiến đại nhân, người nọ nghe được thanh âm, giọng mang cung kính, sau đó gõ trên tháp canh một tòa cảnh báo. Đương đương đương, chuông vang ba tiếng, đại biểu có nhân vật trọng yếu qua đây. Quân doanh lập tức mở ra, từ đó đều đi ra nhiều nhân vật. Lúc này, Tần Trần bọn họ ngồi huyết trảo thanh ưng, cũng trong nháy mắt rơi vào trong quân doanh ở giữa trên đất trống. Thuộc hạ Phi Hoài, gặp qua Linh Vũ Vương đại nhân, gặp qua Tứ Vương Tử Điện Hạ, gặp qua Tử Huân Công Chúa, Linh San Quận Chúa. Người đầu lĩnh, là một gã hơn 40 tuổi nam tử khôi ngô, mặc một thân đen kịt thiết giáp, khí thế bất phàm, đi tới trước mặt mọi người, lúc này cung kính chắp tay. Người này thân là đại tế quốc tại huyết linh trì đóng giữ quân sĩ, tự nhiên sẽ hiểu trước chuyến này đến cuối cùng có người nào. Phi Hoài tướng quân không cần đa lễ, doanh trướng đã chuẩn bị cho tốt chứ? Linh Vũ Vương Tiêu Chiến hỏi, hồi Linh Vũ Vương đại nhân, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu Chiến gật đầu, ngươi khổ cực, huyết linh trì từ lúc trăm năm trước bị phát hiện sau, chính giữa từng có tương đương một đoạn thời gian chinh chiến kỳ, vì vậy tại huyết linh trì bên ngoài Tây Bắc ngũ quốc các nước đều có trú quân. Mặc dù là ngũ quốc hữu hiệp nghị tổ chức ngũ quốc đại bỉ sau, trú quân tuy là triệt tiêu nhiều, nhưng như trước có bộ phận lưu lại. Những thứ này trú quân xem, trừ lẫn nhau giám thị, phòng ngừa khác quốc gia có cái gì phá hoại hiệp nghị hành vi ở ngoài, cũng là vì săn thú chung quanh một ít huyết thú, phòng ngừa những thứ này huyết thú môn phá hoại huyết linh trì chi địa. Mà Phi Hoài chính là lần này trấn thủ huyết linh trì một gã tướng quân. Trấn thủ huyết linh trì cực khổ cực quanh năm muốn cùng huyết thú môn tiến hành giao tiếp, chẳng những rất nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ khô khan. Đồng thời một đóng giữ ít nhất cũng là 10 năm, dài nhất thậm chí có 15, 20 năm, là một cái khổ sai. Phi Hoài sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chắp tay nói. Đây là thuộc hạ đáp làm hết phận sự trách, làm Phi Hoài cùng Tiêu Chiến giao lưu thời điểm, Tần Trần bọn họ cũng đều đang quan sát bốn phía. Chỉ thấy theo vậy bốn phía trong doanh trướng đi ra, trừ nhiều quân sĩ ở ngoài, cư nhiên cũng không thiếu chừng 20 tuổi thiếu niên, lúc này xa xa đứng định đối với bọn họ mấy người này chỉ trỏ. Mấy vị này chính là ta đại tế quốc lần này tiến nhập huyết linh trì thiên tài. Nghe nói bên trong có bốn cái hơn 10 tuổi thiếu niên, mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp, phải là bốn cái đi cũng không biết bệ hạ là thế nào nghĩ. Hừ, quá khứ tiến nhập huyết linh trì danh ngạch đều là theo chúng ta những thứ này 20 tuổi xuất đầu thiên tài chúng tuyển ra, lần này, bệ hạ cương nhiên phá tan lẽ thường, trực tiếp đem bốn cái danh ngạch cho mấy cái mới từ thiên tinh học viện học viên tốt nghiệp, quả thực quá không công bình. Ha ha, công bằng. Ngươi cho rằng quá khứ liền công bằng sao? Tỉnh lại đi, ai bảo chúng ta không có bối cảnh? gocchuyenaudio.com. Không sai, ngươi nhìn kỹ một chút, lần này tám danh ngạch trong, có Tứ Vương Tử Điện Hạ Tử Huân Công Chúa, Linh San Quận Chúa, đều là hoàng thân quốc thích, trừ cái đó ra, còn có Trinh Nam Hậu con trai trưởng, Vũ An Hậu con trai trưởng, cùng với Định Vũ Vương cháu ruột cùng ngoại tôn, huyết linh trì danh ngạch căn bản là cho những con em quyền quý định chế A, lần này đã coi như là không tệ, nghe nói còn có một cái là bình dân, quá khứ thời điểm, nhưng là một cái bình dân cũng không có. Đoàn người chỉ trỏ có chút không cam lòng. Đám người kia thanh âm không lớn, nhưng ở đây mọi người thực lực cỡ nào, như trước nghe được không ít chuyện linh tinh giết thời gian. Tất cả im miệng cho ta. Phi Hoài quát lạnh một tiếng. Thấy được Phi Hoài tức giận, tất cả mọi người đều câm như hến, những ngày gần đây, bọn họ thế nhưng ăn đủ Phi Hoài vị đắng. Bọn họ là, Triệu Linh San nghi hoặc. Linh San quận chúa, bọn họ cũng là lần này ta đại tế quốc tham gia ngũ quốc đại bỉ thiếu niên võ giả, sớm một tháng trước cũng đã bị điều đến yêu tổ sơn mạch tiến hành huấn luyện đề thăng. Phi Hoài giải thích, ngũ quốc đại bỉ cũng không phải là chỉ có tiến nhập huyết linh trì người mới có tư cách tham gia, đồng thời cũng là một hồi cực to tỉ thí. Mỗi quốc gia, đều có thể phái ra nhiều thiên tài võ giả tham gia, đây không chỉ là vì tranh đoạt huyết linh trì, đồng thời cũng là một hồi quốc cùng quốc trì ở giữa đọ sức. Có khả năng tiến nhập trước mấy chục thiên tài càng nhiều thường thường cũng liền đại biểu quốc gia này thực lực cường thịnh hơn. Mà bọn họ đám người kia còn lại là theo đại tế quốc các nơi chọn lựa ra thiên tài đứng đầu, sớm tiến nhập yêu tổ sơn mạch tiến hành huấn luyện, mặc dù không có tư cách tiến vào huyết linh trì, nhưng một khi tại đại bỉ ở trên lấy được khá cao thứ bậc đồng dạng có thể bị đại tế quốc ngợi khen, một bước lên mây. Chỉ là, bọn họ tuy là có tư cách dự thi, nhưng căn bản là không có cách tiến nhập huyết linh trì. Cái này cũng xử trong rất nhiều người trong lòng cũng không cân bằng nhìn phía trước những người này, Tần Trần nhẹ nhàng thở dài. Trên đời này, nào có cái gì chân chính công bằng? Có khả năng dành cho bọn họ tư cách dự thi cũng đã cho bọn hắn một cái cải biến bản thân vận mệnh cơ hội. Huống chi Tần Trần chỉ là quét mắt một vòng, thì biết rõ, những người này thiên phú thật căn bản là không có cách cùng Vương Khải Minh bọn họ đánh đồng. Sở dĩ hiện tại tu vi cao, vẻn vẹn cũng chỉ là hư trường vài tuổi. Các ngươi, không phục sao? Tiêu Chiến theo đoàn người đi ra, đi tới nơi này thuốc nhuộm màu xanh biết năm phía trước. Tại Tiêu Chiến khí thế phía trước, những người này tất cả đều nín thở ngưng thần, không một lời nói. Nói đùa, người này trước mặt thế nhưng có đại tế quốc đệ nhất cường giả danh xưng là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đại nhân, nếu như châm chọc hắn, coi như bị đánh chết cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Như thế, mới vừa rồi còn không phải kêu gào rất lợi hại sao? Hiện tại như thế mỗi một người đều không nói lời nào. Lẽ nào ta đại tế quốc cái gọi là thiên tài, từng cái tất cả đều là đồ hèn nhát sao? Tiêu Chiến quát khẽ, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Chiến đại nhân, chúng ta không phải đồ hèn nhát, đúng chúng ta là không phục, vì sao tất cả chỗ tốt đều có thể cho quý tộc mà không có thể cho chúng ta những người bình thường này một cái cơ hội. Gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi biết thật chúng ta so với bọn hắn cũng không kém. Một gã thanh niên, bỗng ngẩng đầu, hắn sắc mặt đỏ lên, không chịu khuất phục nói ra. Hắn lấy tay chỉ một cái Tần Trần đám người, ánh mắt trong mang theo bất khuất. Sau lưng hắn, dư rất nhiều thanh niên cũng đều ngẩng đầu từng cái ánh mắt không chịu khuất phục cắn môi, hiển nhiên có đồng dạng ý tưởng. Các ngươi đều là người thường. Tiêu Chiến cười nhạt, ánh mắt quét là ở đây mọi người, giống như lợi nhận chỗ đi qua tất cả mọi người không kìm lòng nổi cúi đầu xuống. Hắn cười lạnh nói, trong các ngươi tuyệt đại đa số người, đến từ ta đại tế quốc các nơi, nhưng ở quê hương mình chỗ e là cho dù không phải quan lại đệ tử cũng không phải chỉ là dân chúng bình thường. Cái gọi là cùng văn phú vũ. Tu luyện võ học cần đại lượng tài nguyên, đừng không nói, riêng là đan dược công pháp liền quyết định không thể thiếu. Có khả năng tại 20 tuổi xuất đầu, liền tu luyện tới địa cấp trung kỳ, thậm chí hậu kỳ coi như thân phận không bằng tứ vương tử bọn họ cũng không phải chính là một cái bình thường bách tính. Vote 9, 10 giúp mình nhé, cách chương.